Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lam đã bị một bàn tay gầy mảnh nắm lấy cổ tay cô. Lam đột nhiên bè mạnh cổ tay cô một cái. Diệp Anh hét lên rồi lao đảo đỡ lấy ghế sofa. Cô ta nhìn Lam không dám tin, cười nhạt. Cô, bây giờ có anh Phong ở đây cho nên cô dám đánh trả có phải không? Mạch Lam, đồ không biết xấu hổ. Cô tưởng bỏ lên giường của anh ấy là xong sao? Ánh mắt của Lam vẫn nhàn nhạt. Biểu tình trên gương mặt cũng rất tỉnh táo, giống như sự nhục mạ của Diệp Anh chẳng hề liên quan đến cô. Người đàn ông đứng cách đó không xa đang rất lo lắng. Lam biết anh lo mình sẽ tức giận. Cô nhẹ mỉm cười rồi trấn an anh. Lam đứng thẳng người, tầm mắt rơi một lần nữa trên người của Diệp Anh, từng câu từng chữ nói. Từ đầu tới cuối, Phong đều là người đàn ông của tôi. Người anh ấy yêu là tôi. Chị chưa từng có được tình cảm của anh ấy thì đừng nói tôi là người chen chân. Chị hại chết con của chúng tôi, hại chết ngoại tôi, rồi lại còn dám ở đây lên mặt dạy đời sao? Giữa tôi và Phong, cho tới bây giờ chị chưa từng tồn tại, cũng không thể chen vào được. Diệp Anh bị nói tức giận đến mặt đỏ đường, lắp bắp như gà mất tóc. Mày... Tôi làm sao? Lam cầm ngón tay chị ta đang chỉ thẳng vào mặt mình bẻ nhẹ một cái. Diệp Anh đau đến đổ đầy mồ hôi hột. Anh Phong, em đã dành tình cảm cho anh mấy chục năm trời, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã dành cho anh tất cả thứ tình cảm, tiền bạc, tài sản, tuổi thanh xuân nữa, tại sao anh lại trả cho em bao nhiêu đau đớn chứ? Diệp Anh đấu không được với Lam thì quay sang Phong bù lu bù la. Lam không phải là người quá mềm yếu, trước kia bị chị ta tát, cô không có cơ hội trả lại, nhưng bây giờ cô muốn đòi lại gấp đôi. Nhưng nghe chị ta nói có một chút mùi lòng. Dù sao chị ta cũng là vị hôn thê của Phong từ khi cô xuất hiện. Đang suy nghĩ thì bàn tay vững chãi của Phong nắm lấy tay cô. Anh chỉ cần nhìn một cái là đọc được suy nghĩ của cô. Phong nhìn Diệp Anh với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Từ khi Lam chưa xuất hiện, tôi cũng hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với cô cả. Tôi đã cảnh báo với cô giới hạn của tôi chính là Lam, nhưng cô không chịu nghe. Lần một hại cô ấy trong hậu trường, tôi nể tình bao nhiêu năm xem cô là em gái tôi đã tha thứ. Lần hai rồi lần ba, hại cô ấy suýt chết, hại con của chúng tôi. Tôi có thể tha cho cô sao? Cứ chờ đi, tin tức hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Diệp Anh muốn phản bác, nhưng lời tắc lại trong cổ họng không thể nói ra được. Cô ta biết cơn nghiện của mình đang dần tới. Diệp Anh bỗng quay gót chạy ra ngoài như ma đuổi. Làm ngơ ngác nhìn ra cửa, không biết chị ta bị làm sao vậy. Phong ôm cô vào trong lòng. Mặc kệ cô ta đi, chắc là cần thứ gì đó. Anh thay đổi xong rồi, em có muốn xem phim không? Để ăn đặt trước. Lam chợt hiểu ra tin tức trên mạng là có thật. Anh à, chuyện Diệp Anh đập đá có liên quan tới anh không? Cũng có một chút. Nhưng anh không phải là người đã đưa cô ta vào con đường đó. Anh chỉ là cho người chuốc cô ta say rượu ở quán bar một chút, rồi chụp mấy tấm ảnh. 3 năm trước lúc cô ta hại em đi gặp ông Bảo, sau đó cô ta không giữ được bản thân thì ra ngã thôi. Anh làm cách này có một chút hèn hạ. Có điều với hạng người nào thì nên dùng cách thức đó. Lam cắn môi gật đầu. Anh nói đúng. Có thể cô đã quá hiền mới có ý nghĩ xót thương cho kẻ đã hại mình. Chị đã hại chết con cô, bà ngoại cô, khiến cô và Phong phải xa nhau, đẩy cô vào chỗ chết, thì cô cần gì phải đồng cảm thương xót chứ. Lam nhẹn miệng cười. Chúng ta đi thôi. Phong cầm áo khoác vào vai Lam. Anh thật sự rất vui. Hóa ra cô so với trong tưởng tượng của anh còn kiên cường hơn. Thêm nữa, anh vẫn rất tin tưởng. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, giọng anh cất lên cực kỳ dịu dàng. Lam à, em vừa rồi, lúc đối chọi với cô ta cực kỳ hấp dẫn. Cho tới bây giờ, anh mới được vì sao anh đã yêu em như vậy. Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, em đã nhìn rất hấp dẫn rồi. Anh à, sao hôm nay rạp vắng như vậy? Cuối tuần mà không có ai xem phim sao? Anh cũng không biết nữa. Thì ít người thích xem càng thích chứ sao? Nhưng em thấy hơi vô lý. Anh Phong à, hay là anh đã mua hết vé rồi? Em nghĩ anh ấu trĩ như vậy sao? Phong chiếu tối quá, chắc là sắp đến bộ phim. Họ đến hơi muộn. Phong nắm chặt tay Lam, kéo cô ấn vào ghế ngồi. Anh ơi, sao lại tối... Cô còn chưa nói hết câu thì màn hình máy chiếu sáng lên. Những bức ảnh và giọng nói dịu dàng vang lên khiến cô ngỡ ngàng ngạc nhiên. Trên màn hình được lồng ghép ảnh cô và anh. Tất cả những khoảnh khắc bọn họ bên nhau anh đều lưu lại. Còn có cả hình lúc cô thuyết trình đề án, cô ngồi gục trên bàn làm việc, lúc cô ở trong phòng làm việc của anh, lúc cô làm bánh, lúc cô đi giao sữa. Anh đi cách xa cô một đoạn. Còn có hình ảnh cô một mình trong 3 năm được cắt từ camera giao thông hoặc chụp lén không rõ nét. Từ lúc gặp em, anh đã bị ấn tượng. Có lẽ anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà mình không hay. Anh đã tự lừa dối bản thân mình rằng kéo em và Avenus làm việc là để hành hạ em. Nhưng không biết vì mình luôn muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Anh biết, anh sai. Anh không đủ mạnh mẽ nên đã khiến em phải chịu bao nhiêu cực khổ và đắng cay. Nhưng từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Cả đời cả kiếp này sẽ bảo vệ em thật tốt. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh. Để anh biết thế nào là yêu, là hạnh phúc. Dù ngày mai có ra sao thì anh vẫn sẽ luôn yêu em. Mãi mãi. Huỳnh Mạch Lam, lấy anh nhé, có được không? Nước mắt Lam thi nhau rơi xuống. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Phòng của cô đã làm rất nhiều chuyện vì cô rồi. Lam nhìn người đàn ông quỳ gối cầm hộp nhẫn đang chờ đợi rồi khẽ gật đầu. Em đồng ý. Phong lồng chiếc nhẫn vào tay cô, hạnh phúc kéo cô vào lòng. Sao lại khóc như thế chứ? Phải cười chứ. Đèn bật sáng bốn phía hò reo, Lam ngạc nhiên nhìn xung quanh, đầy đủ tất cả mọi người. Chú Thành, chị Thi, Hân, Triết, Tú và Vũ. Cô xấu hổ quẹt nước mắt đẩy anh ra, nhưng Phong ngược lại càng ôm lấy cô chặt hơn. Mọi người hô to. Hôn đi chứ, hôn đi. Phong chẳng nể năng Lam của anh đang xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại như cánh hồng non. Nụ hôn rơi vào ngọt ngào bất tận. Thật tốt, vì cuối cùng bọn họ đã được ở bên nhau rồi. Hôm nay đài truyền hình phỏng vấn một nhân vật quan trọng. Người đàn ông gần 40 tuổi mặc một bộ vest màu đen lịch lãm. Cầm tay của một người phụ nữ đẹp nần nã, không rời trong suốt quá trình trong hậu trường. Anh cẩn thận dặn dò thư ký trường quay. Nhờ cô đưa vợ tôi đến hàng ghế đầu tiên. Ngồi sang chỗ đối diện với tôi nhé. Rồi lại quay sang cô. Chờ anh một chút. Quay hình xong anh sẽ đưa em đi ăn. Người phụ nữ gật đầu. Gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Trên kênh truyền hình danh nhân thành công, MC đang bị choáng ngợp bởi ngần đàn ông đĩnh đạc phía trước. Cô có một chút ngưỡng mộ người phụ nữ trẻ tuổi ngồi dưới hàng ghế kia. Được một người thế này che chở và bao bọc, chị ấy đúng là kiếp trước cứu cả thế giới rồi. Xin hỏi giám đốc Phong, bí quyết nào để anh chèo lái Colangin có thể thành công đến như vậy ạ? Rất đơn giản. Vì tôi tin có niềm tin vào mục đích kinh doanh. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa anh đến lĩnh vực thực phẩm sạch, trong khi đó anh làm về lĩnh vực bất động sản? Đó cũng không phải là lĩnh vực quá lạ lẫm đối với tôi, vì tôi đã từng làm về nhà hàng khách sạn. Tuy nhiên vì sống cạnh một người thích thiên nhiên, cho nên cũng có một phần ảnh hưởng. Ánh mắt của Phong nhìn xuống cô vợ nhỏ đang ngồi rồi khẽ mỉm cười. Làm đỏ bừng cả mặt, chồng mình trên truyền hình lại còn dẻo mép. Thế này thì cô chuẩn bị đón thêm tình địch rồi. Chủ đề công việc có vẻ rất vô vị. Vậy tôi có thể hỏi một câu riêng tư có được không ạ? Phong nở một nụ cười thoải mái như một sự đồng ý cho cô MC. Nghe nói giám đốc Phong rất ham vợ. Như vậy có đúng không ạ? Cả trường quay ổ lên vì câu hỏi dí dòng của nữ MC. Đúng vậy. Không phải ham, mà là tôi không xa nổi cô ấy. Một chút cũng không thể. Ánh mắt của Phong long lanh và nhu tình. Trường quay lại xôn xao. Thật có soái ca trong đời thử sao? Chắc hẳn là vợ của giám đốc Clark Green là một người mẫu hay một hoa hậu nào đó. Vậy thì anh có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy không? Tôi không muốn để người khác nhìn ngắm vợ mình. Tuy nhiên, phòng những người đàn ông khác, ra đường ngỡ cô ấy chưa có chồng thì tôi xin giới thiệu. Mạch Lam, vợ tôi. Ông kính quay lia đến chỗ Lam ngồi. Cô đứng lên mỉm cười chào cả trường quay. Đôi má cô ửng hồng xấu hổ, càng làm cô thêm yêu kiều duyên dáng hơn. Phong say mê nhìn ngắm vợ mình. Cô ấy càng ngày càng đẹp mặn mà, dù đã 36 tuổi, nhưng cô không hề già mà càng ngày càng nhuận sắc. Biết thế này anh giấu ở nhà không đưa đi cùng. Nhưng không có ô cô ở bên cạnh, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm nay Lam của anh mặc một chiếc váy bút chì, lỡ tay màu ngọc. Tóc dài được uốn xoăn nhẹ buông lơi bên bờ vai. Vòng eo cực nhỏ và cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo, mong manh, khiến người ta nhìn vào rất muốn che chở. Cả trường quay trầm trồ. Vợ tổng giám đốc không nổi tiếng, không sắc sảo, nhưng nhìn vô cùng nhẹ nhàng, dễ mến và thanh thoát. Thảo nào giám đốc Phong không muốn giới thiệu cô trước công chúng. Buổi ghi hình đã xong, Phong nắm tay vợ ra khỏi đài truyền hình thành phố, ghé tai cô nhỏ giọng. Hôm nay em ăn mặc thế này là cố tình cho người ta thấy sao? Lam nhìn xuống người mình. Cô có mặc gì hở hang đâu cơ chứ? Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lam thì bật cười. Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn ngây thơ như vậy? Anh chỉ muốn móc mắt của mấy thằng kia rồi. Em làm gì mà chúng nó nhìn em dữ như vậy chứ? Lam thật hết nói nổi với chồng. Tuần không biết ghen bao nhiêu lần nữa. Cô điều siêu thị thì nói chuyện với em trai Tô Ngăn. Kể từ đó, không để cô tính tiền ở quầy nữa. Cô đi tập kim anh cũng không cho. Mua một đống máy về nhà cho cô tập. Xe vừa dừng ở cửa thì mấy đứa trẻ ùa ra. Mẹ Lam về, chú Phong về rồi. Cả nhà ơi ra mà xem nè, mẹ Lam mua nhiều đồ cho con lắm. Tụ Hân chạy ra nhìn thằng bé trên tay cầm cái máy bay. Trời ơi, bố mua nhiều cho nó làm gì như vậy chứ? Nó chơi cả ngày không học hành gì cả, hở ra là mở miệng. Con qua mẹ Lam ở, chết rồi tôi có còn làm mẹ nó được cô chứ? Chết ngồi trong nhà đi ra, bế một bé gái xinh xắn. Em có thể nói ít đi không? Anh sắp thủng tay rồi này. Kiểu này phải cho thằng cu con nhà mình đi ở rể sớm thôi. Lam đưa tay đón lấy cô bé trong lòng Triết. Cổn con của mami đây rồi. Ma. Một bé trai mập mạp tầm 2 tuổi lũn trũn chạy ra ôm lấy chân cô. Mami, bế con. Phong nhìn thằng bé, một tay xách lên bế. Con là đàn ông, đừng có suốt ngày đòi mami như thế. Mami là của ba. Thằng bé con không được mẹ bế thì mếu máu khóc. Lam lườm chồng chào bé gái cho anh rồi bế thằng bé. Mami thương nào, nín đi, mami thương. Bé con ngay lập tức nín khóc, dụi mặt vào cổ mẹ. Phong nhìn mà chỉ hận không thể kéo thằng con trai ra khỏi lòng vợ mình. Năm đứa trẻ chạy chơi với nhau ngoài vườn. Lam và Hân ngồi ở bàn gỗ dưới gốc cây to gọt hoa quả. Hai người đàn ông phụ trách nướng thịt ngoài kia. Thì thoảng hai người lại quay lại nhìn hai người phụ nữ của mình mỉm cười hạnh phúc. Triết nhìn đôi đứa trẻ sinh đôi đang chơi ngoài xa. Hai người không nên sinh thêm. Chờ chỉ ít ba đứa nhà tôi mới vui chứ. Nhà tôi hai đứa là đủ rồi. Tôi không muốn Lam phải mang bầu cực khổ. Phong nhớ lại 4 năm trước. Hai vợ chồng đi hết nước trong nước ngoài, chạy chữa. Hai đứa con đã lấy hết bao nhiêu sức lực và nước mắt của Lam. Anh không muốn cô khổ sở như vậy nữa. Con cái với Phong chỉ là một phần. Quan trọng nhất đó chính là sức khỏe của cô. Cậu biết tin Diệp Anh phát điên trong trại cai nghiện không? Cậu ta nghiện nặng quá không cai được. Cộng với việc thương nhớ cậu mà phát điên đấy. Cậu cũng vô tình thật đấy. Chỉ ít cũng là tình cũ cơ mà. Gặp người ta một lần đi. Triết bắt đầu trêu chọc. Nhắc đến cái tên Diệp Anh, Phong đã cảm thấy bực bội. Cô ta như thế nào tôi không quan tâm. Dám động đến vợ tôi còn nhân đạo chưa lột ra là may mắn cho cô ta lắm rồi. Cô ta tìm đường chết thì đó là việc của cô ta. Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt vợ chồng tôi nữa. Anh quay lại nhìn vợ mình ôm con cười rạng rỡ, chợt thấy trong lòng ấm lạnh. Hai gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Phong cầm một xiên thịt đưa lên miệng. Cô ngại ngùng lắc đầu. Anh Phong chiều cậu thật đấy. Xem tivi mà phát ghen tị lên được ấy. Anh Triết còn chưa chiều cậu đủ sao? Hân lườm Triết một cái. Anh đâu có làm gì đâu. Chiều nay tôi gửi hai đứa ở đây. Vợ chồng tôi sẽ đi xem phim. Trời ơi, ông bị điên à? Nhà tôi không phải là nhà trẻ đâu. Lát nữa thằng Tú sẽ dẫn người yêu của nó qua. Bảo hai đứa nó rảnh rỗi không làm gì thì trông đi. Ngồi vào trong xe, Lam quay sang nhìn chồng. Ông xã à, em muốn yêu cầu một chuyện có được không? Anh đồng ý thì em mới đi xem phim với anh. Không thì thôi em quay lại nhà Hân đấy. Phong khẽ thở dài, hết cách với vợ. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Lam lén nhìn sắc mặt của chồng rồi nói nhỏ. Hôm nay là thứ bảy, về nhà sớm thì không làm gì. Mình đi thăm ba một lần có được không anh? Phong ghì chặt vô lăng, ánh mắt hơi tối lại. Trong lòng anh bao cảm xúc hỗn tạp. Những ký ức về Lam còn phải chịu cuồn cuộn ở trong lòng anh. Coi như là ông ấy đã phải đền tội. Nhưng nghĩ đến ông ta có nửa dòng máu của người mình, Phong lại không nỡ. Anh sợ đến sẽ mềm lòng, sẽ có ý nghĩ tha thứ cho ông ta. Làm như vậy thì vợ anh sẽ chịu thiệt. Anh à, bây giờ em đã khỏe rồi. Bao năm qua ông ấy ở trong đó cũng đủ cực khổ. Mình xem như chuyện cũ là vượt qua một kiếp nạn, có được không anh? Lam nắm tay nhìn vào mắt chồng. Cô biết trong lòng anh đang bị giằng xé dữ rồi. Bàn tay cô mềm mại phủ lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng, khiến Phong bình tâm lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đọc được ở trong đó sự chân thành trìu mến. Phong khẽ gật đầu. Hai người xuống trại giam ở Đồng Nai, chờ một lúc thì quản ngục đưa ông Nguyên ra. Chỉ mới 3 năm mà ông Nguyên đã biến thành một người khác. Tóc trắng xóa, vết chân chim ngang dọc chạy dài trên khuôn mặt. Ánh mắt diều hâu năm nào giờ đã sẫm màu và trầm bạc. Chiếc áo tủ cũ kỹ càng làm cho ông ta thê thảm hơn. Nhìn thấy hai người, ông Nguyên giữ người một lúc, trong ánh mắt chợt xuất hiện những tia đỏ đục mờ. Phạm nhìn thấy ông Nguyên như vậy, có một cảm giác hơi hụt hẫng, có một chút nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Làm nhìn biểu hiện của hai người, trong lòng cô cũng không cảm thấy thoải mái. Đúng là trước đây cô đã từng hạ tạ khi biết được ông ta bị bắt giam vì tham ô trong vụ án thương mại hàng nghìn tỷ. Nhưng bây giờ nhìn ông ta như thế này, cô lại có cảm giác xót thương. Ông khỏe chứ? Mãi Phong mới cất tiếng. Bố, tôi khỏe. Rồi lại rơi vào trong yên lặng. Ông Nguyên giặt xe hồi lâu rồi hỏi. Công việc của con như thế nào rồi? Phong khàn giọng đáp. Vẫn ổn. Vậy thì chúc mừng con. Quản ngục thông báo hết giờ. 10 phút chỉ nói được với nhau 3 câu. Phong nhìn ông Nguyên bị cầm tay mà lòng nghẹn lại. Ra đến cửa thì ông Nguyên dừng lại, quay lại nhìn hai người, khóe mắt đã đỏ hồng lên. Bố xin lỗi. Cả đời bố nợ hai đứa. Phong như chết chân tại chỗ. Anh đã chờ ông ấy nói câu này suốt bao nhiêu năm, nhưng sao giờ nghe lại lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm nắm tay anh trấn an. Cô biết cảm giác của anh lúc này rất khó chịu. Làm nhìn thẳng vào mắt chồng, hít sâu một hơi rồi nói. Bố à, chúng con tha thứ cho bố rồi. Lần sau chúng con sẽ đưa lũ trẻ đến gặp ông. Ra khỏi trại giam, Phong nắm chặt tay Lam, nhìn vào mắt cô. Lam à, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Lam mỉm cười dựa vào lồng ngực của chồng. Là em phải nói câu đó mới đúng. Phong à, em yêu anh rất nhiều. Ngoài kia nắng đang vàng rực rỡ, Sài Gòn mùa này quá đẹp. Gió nhẹ khiến một chiếc lá rơi nhẹ bay lên mái tóc của người phụ nữ trẻ. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, cỡ rối ra khỏi tóc cô, đi về phía mặt trời. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 5, tập kết của bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net